chỉ là này căm tức, không chút nào bị Lục Thiên Minh để vào trong mắt. Bọn ngươi làm sao còn chưa cút về Bắc Mạc? Lục Thiên Minh mệt tiếng nói. Quân lệnh chưa xong, không thể tự ý rời. Thiên Minh công tử, tại sự tình chưa làm lớn trước đó, vẫn để cho đường tuyệt vời. Quân lệnh, nắm quân lệnh ép ta, ngươi tính là thứ gì? Nguyên anh trung kỳ, tại Bắc Mạc tính không yếu, nhưng ở bổn công tử trong tay, trong vòng ba chiêu, ngươi, hẳn phải chết. Chết có gì đáng sợ? Mắt thấy một trận chiến sắp nổi lên, Lục Thiên Minh phía sau 16 yêu binh, cùng nhau tới khuyên, Lục Thiên Minh không thích, hừ lạnh nói, thôi, xem ở chư tướng tình cảm, Nghiêu Uyên xông tới chi tội, bổn công tử, không cho truy cứu, bất quá, muốn vào đô quận, cần phụng lễ trọng, điểm ấy quy củ, ngươi cho dù thân là một bên binh, cũng ứng với hiểu một chút, nếu ngươi lễ, để bổn công tử thỏa mãn, đô quận theo ngươi tiến vào, nếu không thể, Lục Uyển Nhi, muốn lưu lại. Lục Thiên Minh tiếng nói nhất biến, từ đầu tới cuối, mục đích của hắn, rất đơn giản. Tại Lục Uyển Nhi nhìn thấy lão tổ trước đó, cướp bóc nữ tử này, gạo nấu thành cơm, để tránh khỏi nữ tử này thu được lão tổ che chở, khó hơn nữa tiếp cận. Lần này, Lục Uyển Nhi vào kinh thành, Lục Thiên Minh chắc chắn sẽ không lại dễ dàng để cho chạy nữ tử này. Đây cũng là hoàn khố cách làm. Lớn mật, tiểu thư chính là ta Lục Sinh tướng quân chi muội, há có thể vì ngươi khấu lưu. 40 tên yêu binh cùng nhau tức giận, đều là ấn kiếm muốn chiến. Nhưng lần này, Nghiêu Uyên ngược lại không có tức giận, bỗng nhiên cười gằn. Lễ vật, ngươi muốn lễ vật? Chậm đã, các vị đã quên, chúng ta Lục tổng binh từ lâu chuẩn bị tốt, lễ trọng, chuyên vì Thiên Minh công tử bực này hoàn khố chuẩn bị. Cái kia lễ trọng, sợ là đô quận bên trong, không người dám tiếp a. Nghiêu Uyên này một lời, dường như một cơn gió, dập tắt hết thảy yêu binh tức giận. 41 người, giờ phút này sắc mặt nhưng là cùng một loại vẻ mặt, chờ đợi, xem Lục Thiên Minh, xấu mặt. Lễ trọng, có một kiện, vậy do Lục Thiên Minh, liên tiếp được tư cách cũng không có. Người đến, chuẩn bị lễ. Nghiêu Uyên một tiếng dặn dò, liền có hai tên cường tráng yêu binh khiêng một cái dương gỗ, một tiếng vang ầm ầm, ném đến Lục Thiên Minh tỏa kỵ trước đó, biểu hiện hết sức kiêu ngạo. Thậm chí một người trong đó còn khinh thường địa đối Lục Thiên Minh phương hướng nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Lục Thiên Minh trong lòng giận dữ, này Bắc Mạc yêu binh, mỗi một cái đều là binh lính càn quấy, quả thực đáng hận. Nhưng này dương gỗ, đúng là bất phàm a. Huyền linh tử một cái dương, nở rộ linh dược linh đan, vạn năm bất hủ, mở hòm như mới, vẻn vẹn cái dương này, liền giá trị mấy trăm ngàn tiên ngọc. Lễ này, tử hồ không ít a. Cũng được, tại trừng phạt Lục Bắc trước đó, xem trước một chút lễ này, là cái gì. Như này lễ không hợp bổn công tử tâm ý, Lục Uyển Nhi, liền là của ta. Người đến, mở hòm. Ở tại một khiến cho dưới, lập tức có hai tên tâm phúc, xuống ngựa đi tới hòm trước. Hai người đều là nguyên anh sơ kỳ, sinh ở đô quận thế gia, sớm quen thuộc quen sống trong nhung lụa. Tuy rằng hai lần tỉnh huyết, nhưng là liền so với năm đó Lục Bắc mạnh hơn nửa phần mà thôi. Hai người tay vừa mới chạm đến tử mộc chi hòm, chỉ mở một khe hở, lập tức một luồng có thể so với hoang thú chi hung khí tức phả vào mặt. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, hai người trực tiếp khí tức đại loạn, một ngụm máu tươi phun ra, không được liền lùi lại, cuối cùng lùi đến Lục Thiên Minh bên cạnh, ngã nhào trên đất. Từng cái dường như nhìn thấy khó có thể tin cảnh tượng, toàn thân run rẩy khó ngừng. Yêu, càng không một người có thể nói ra hoàn chỉnh lời nói. Mắt thấy này nở rộ lễ trọng cái dương, rõ ràng đặt tại nơi này, nhưng Lục Thiên Minh tâm phúc, mà ngay cả nắp hòm đều không mở ra. Nghiêu Uyên các loại 41 tên yêu binh cùng nhau cười to, biểu hiện xem thường. Lễ, chúng ta đưa, nhưng Thiên Minh công tử thuộc hạ, tựa hồ quá phế vật, liền lễ vật dáng dấp đều không nhìn thấy a. Lời nói này dường như châm chói tai giống như vậy, để Lục Thiên Minh cực kỳ khó chịu. Roi ngựa dương lên, liền hướng hai tên tâm phúc rút đi. Rác rưởi, Trương Uy, Liễu Cuồng, hai người ngươi đi mở. Lục Thiên Minh vừa dứt lời, lần nữa có hai người đi tới mở hòm, chỉ là hai người tình hình lại cùng lúc trước người như thế, nắp hòm chưa mở đã bị trong đó hung sát khí sợ đến run như cầy sấy. Lần này, Lục Thiên Minh rốt cuộc ánh mắt nghiêm nghị. Hắn ý thức được, cái dương này bên trong, sợ là xếp vào thứ không tầm thường, càng để bốn tên Nguyên Anh, đều không mở ra nắp hòm. Bước ra xuống ngựa, hắn quyết định, tự mình mở hòm. Chỉ là mỗi đến gần tím hòm một bước, trái tim của hắn, liền nhảy lên càng nhanh hơn, cùng đi tới hòm một bên, Lục Thiên Minh tâm, đã nhanh nhảy ra cuống họng, thậm chí còn chưa mở hòm, một luồng cảm giác cực kỳ khủng bố, đã bao phủ toàn thân. Hắn âm thầm cả kinh, cái dương này bên trong, đến tột cùng xếp vào cái gì, càng để La Vân Thiên Kiêu chính mình, kinh hãi thành như thế. Cẩn thận dưới, hắn quyết định, hỏi trước một chút trong đó là vật gì. Nghiêu Uyên, bổn công tử hỏi ngươi, này trong dương, chỗ thả vật gì? Đầu người, Lục Tổng binh giết chết đầu người. Nghiêu Uyên cười gằn, đầu người, hắn Nguyên Anh sơ kỳ, có thể giết đến ai đầu người? Lục Thiên Minh thoáng chấn định tâm thần, không cho là đúng. Bàn tay tìm tòi, liền muốn đi mở nắp hòm. Nắp hòm vừa mới mở ra nửa tấc, một tia máu tanh hung khí, liền bản thân bên trong truyền ra, để Lục Thiên Minh sợ hãi hoảng sợ. Hắn cắn răng một cái, vẫn cứ đem nắp hòm mở ra một tấc, mơ hồ tự trong khe hở, nhìn thấy trong đó, nở rộ ba viên đầu người. Hắn dùng hết tất cả vốn liếng, miễn cưỡng đè xuống kinh hãi, dứt khoát một trường lực lượng, nửa bước ngọc mệnh, đập nát nắp hòm. Nhưng nắp hòm vừa vỡ, nhìn thấy trước mắt, lại làm cho Lục Thiên Minh không kịp chuẩn bị. Đầu người, ba viên đầu người. Ba viên đầu người hung khí, một khi lan ra, Lục Thiên Minh các loại 17 người, tận lâm vào trong sự sợ hãi. Chính là Lục Thiên Minh, đều tay chân đại rung động, khó mà khắc chế. Này, đây là, yêu tướng, yêu tướng chi đầu. Lục Thiên Minh tâm thần chấn động mạnh, tại đây huyền linh tử một tẩm bổ dưới, ba cái đầu, vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, không chút nào hổ, thậm chí, bảo lưu lại tam tướng vừa mới chết đi hận niệm, không cam lòng, chú oán, hung sát. Hắn liền lùi lại 7 bước, mỗi lùi một bước, liền ho ra một ngụm máu tươi, trong đó, mang theo một tia hung khí. 7 bước sau, bộ ngực hắn đau nhức, nửa quỳ với địa, nhìn kim diễm xe phương hướng, lòng sinh sợ hãi. 3 viên yêu tướng đầu người, 3 cái yêu tướng chi mệnh, là ai giết chết? Như Lục Thiên Minh không có nhận sai, 3 người này, hẳn là liệt thổ bộ Bạch Nguyên, Từ Nhật, Phong Tử Kỳ tam tướng. Đặc biệt là cái kia Từ Nhật, càng bị chính mình lão tổ tán thưởng, là liệt thổ bộ tối có hy vọng đột phá hóa thần trung kỳ thiên kiêu. Cứ như vậy, chết rồi, là ai làm? Lục Bắc, Nghiêu Uyên nói rồi, 3 người này, đều là Lục Bắc giết chết. Lục Bắc một người, giết 3 tên hóa thần, mà chính mình, đang tại Lục Bắc trước mặt, tự cho là, cùng này loại hung yêu, đoạt nữ nhân. Đây không phải là thật, không phải. Hắn mắt như phong cuồng, vào đúng lúc này, Ninh Phàm mang theo Lục Uyển Nhi, từng bước một, đi ra kim diễm xe. Từ đầu tới cuối, Ninh Phàm không có ý định cùng này Lục Thiên Minh dây dưa. Lục Thiên Minh là thiên kiêu, nhưng Ninh Phàm, nhưng là lão tổ cấp nhân vật, tại đây đệ nhị giới, xứng cản hắn đường, chỉ có cái kia phong yêu cấp cao thủ. Nếu không này Lục Thiên Minh há miệng ngậm miệng muốn Lục Uyển Nhi, Ninh Phàm thậm chí lười xem người này một mắt. Ngươi nói, ngươi muốn khấu lưu vợ ta, Lục Uyển Nhi, lời ấy, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Ninh Phàm một bước dưới, thiên địa đại thế chấn động, ánh kiếm nổi lên 4 phía, chỉ một bước, Lục Thiên Minh lại dường như chó chết, thổ huyết mà không phải, nát co quắp như bùn, không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm, nửa bước hóa thần, đây mới là Lục Bắc thực lực chân chính. Một bước đạp thương Nguyên Anh hậu kỳ, nửa bước ngọc mệnh Lục Thiên Minh, chuyện như vậy, chính là La Vân thất tướng đều làm không đến, có thể làm được người, chỉ có lão tổ một người. Hắn, chính là Lục Bắc, này ở đâu là cái gì yếu nhất Nguyên Anh, Bắc Mạc sỉ nhục, người này thậm chí so với Lục Thiên Minh đã gặp một ít yêu tướng, khí tức đều cường. Người này đến tranh giành thứ 8 tướng, ai có thể cùng tranh tài? Buồn cười chính mình còn công bố, người này liên nhập vây khảo hạch tư cách cũng không. Người này muốn vào đô quận, ai lại có thể ngăn cản? Thậm chí, người này tại đây ngủ say nơi, 9 bộ trong lúc đó, tùy ý rong ruổi. Hắn bước tiến, không người nào có thể ngăn trở. Ai ngăn trở, cái kia máu rầm rề yêu tướng ba con, chính là dẫm vào vết xe đổ. Lục Mộ đang hỏi ngươi lời nói mới rồi, ngươi có dám, lặp lại lần nữa. Bước thứ hai, bước này đạp xuống, Lục Thiên Minh lần nữa thổ huyết, yêu anh sắp nát, mà hắn đạo tâm, càng là tại Ninh Phàm bước đi này dưới, nát tan. Không có trăm năm, tuyệt đối không cách nào tái tạo đạo tâm, cho dù tái tạo, đời này muốn hóa thần, khó. Lục Uyển Nhi đứng ở Ninh Phàm phía sau, cảm động bên trong, càng là khiếp sợ. Cảm động là Ninh Phàm há miệng ngậm miệng, chính là Uyển Nhi vợ ta. Giờ khắc này Ninh Phàm cho nàng cảm giác, chính là bất luận ai tới tranh giành Lục Uyển Nhi, Ninh Phàm cũng sẽ không lưu tình. Vì ta cái này cô nương ngốc, đắc tội phong yêu, không đáng. Nàng trầm thấp ngôn ngữ, Ninh Phàm lại dường như không nghe thấy. Mà càng làm cho Lục Uyển Nhi không thể tin, là cái kia ba viên yêu tướng chi đầu, thậm chí trong đó một viên, khí tức cùng Phượng Dực không khác nhau chút nào. Trước đó nàng hỏi Ninh Phàm, Phượng Dực từ đâu mà đến, Ninh Phàm xưng giết người đoạt được. Lục Uyển Nhi không tin Ninh Phàm có diệt hóa thần chi thực lực. Dù sao đối đầu hóa thần, chính là gian nan, chém giết hóa thần, khiến đối phương nguyên thần, yêu hồn đều trốn không thoát. Chuyện này quả thật là không tưởng đây. Trừ phi là hóa thần trung kỳ, mới có thể giết sơ kỳ. Nhưng sự thực đặt tại trước mắt, Lục Uyển Nhi không thể không tin, là Ninh Phàm, chém phượng huyết từ Nhật, đoạt hắn dực. Không những như thế, Ninh Phàm giết chết hóa thần, càng có ba người ngủ say nơi, hóa thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ba tên đầu lâu dung mạo, chính là nơi sâu xa khuê các Lục Uyển Nhi, đều nhận biết một hai. Bạch Trạch tàn huyết Bạch Nguyên, Huyền Vũ tàn huyết Phong Tử Kỳ, Hỏa Phượng tàn huyết Từ Nhật. Trong đó Từ Nhật, chính là chính mình ca ca đều gọi, đối chiến bất quá 5 năm phần thắng. Nhưng ba người, lại bị Ninh Phàm một người giết chết. Này chẳng phải là nói, Ninh Phàm thực lực, đã vượt xa La Vân đệ nhị tướng, Lục Sinh, thậm chí, chính là đệ nhất tướng cũng chưa chắc có thể ngang hàng Ninh Phàm, có thể kẻ ngang hàng, sợ là chỉ còn Phong Yêu một người. Lục Bắc, nguyên lai lợi hại như vậy đây, ta nhưng xưa nay không biết. Lục Uyển Nhi trong mắt, lộ ra áy náy, cùng ngưỡng mộ. Chỗ tối, Vân tướng Lục Đạo trần mắt ra hàm kinh. Hắn tính ra Ninh Phàm thân phận, hẳn là nhân tộc, hẳn là vô tận hải lẻn vào chi ma, tên là Chu Minh. Hắn tính ra, Ninh Phàm sẽ cho Lục Thiên Minh một cái ra oai phủ đầu, bằng này ngăn trở, khiến Lục Thiên Minh thu lại tính nết, một lòng tu luyện. Chân chính đi tới con đường cường giả, nhưng Lục Đạo Trần lại vạn vạn không tính được tới, Ninh Phàm sức lực của một người, diệt sát ba tên liệt thổ bộ yêu tướng, Bạch Nguyên, Phong Tử Kỳ, Từ Nhật, chính là lão phu tự mình ra tay, trong ba người, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh giết hai người, về phần cái kia Từ Nhật, dục hỏa trùng sinh chi thuật, không phải thần binh thái cổ không thể chém. Lão phu trừ phi vận dụng phong tứ chi lực, bằng không giết không chết yêu này, lão phu không làm nổi, này Lục Bắc, có thể làm được. Xem ra lão phu, nhưng đánh giá thấp người này rồi. Lục Đạo Trần im lặng không lên tiếng, mà sau người bốn tên đại tu sĩ, thì lại mỗi cái ngơ ngác biến sắc. Chém giết ba viên liệt thổ yêu tướng thủ cấp. Này Lục Bắc, quả thực là một cái quái vật. Chỉ là, thấy Ninh Phàm liền đạp hai bước, đập vỡ tan thiếu chủ đạo tâm, bốn người nhưng là dù như thế nào, không dám khoanh tay đứng nhìn. Lục Bắc, dừng lại. Bốn đạo cầu vồng bắn nhanh ra, nỗ lực ngăn cản tại Lục Thiên Minh trước người. Nhưng bốn người độn quang vừa mới hiện lên, Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, bước thứ ba, đạp xuống. Cút. Lấy hắn bây giờ thực lực, một bước dưới, ba tên đại tu sĩ, lại cùng nhau ngực rung mạnh, thổ huyết mà bay. Bốn người không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm, một bước kia, chính là vương huyết oai. Trừ phi tu vi hơn xa Ninh Phàm, bằng không thân là yêu tộc, căn bản không có tại Ninh Phàm trước người sức chiến đấu tư cách. Lục Bắc, Lục Uyển Nhi kéo Ninh Phàm, chỉ lo Ninh Phàm giết Lục Thiên Minh. Yên tâm, việc này, ta đến xử lý. Ninh Phàm ánh mắt hàn mang lóe lên, lần nữa rơi vào Lục Thiên Minh trên người. Lục Mộ, đang hỏi ngươi lời nói. Nếu không trả lời, liền chết. Ngươi có dám đăng tại Lục Mộ mặt, lại yêu cầu Lục Mộ chi vợ. Bước thứ tư, Lục Thiên Minh dường như thành một người toàn máu, biểu hiện sợ hãi, cay đắng, hốt hoảng, cầu xin tha thứ, nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm lời nói, dường như từng đạo lôi đình, ở tại thức hải nổ tung, khiến cho căn bản không dám chống cự. Thiên Minh, không dám, không dám, hắn đương nhiên không dám. Hắn là hoàn khố, không phải người ngu, làm hoàn khố, đầu tiên liền muốn làm rõ, người nào có thể gây, người nào không thể gây. Ninh Phàm là hắn Lục Thiên Minh cả đời đều không đắc tội nổi người, cho dù hắn hóa thần, cho dù hắn kế nhiệm làm La Vân Phong yêu, tại trước mặt người này, chính mình hết thảy vinh quang đều chẳng qua là hèn mọn buồn cười đồ vật. Kể từ hôm nay, Lục Thiên Minh sẽ không đi dây dưa Uyển Nhi cô nương, nếu làm trái lời thề này, như này chỉ. Hắn rút kiếm chém chỉ, ba ngón ngay cả rễ chém tới, máu chảy ồ ạt, đau đớn xót ruột, nhưng hắn không dám đau lòng ngón tay, chỉ sợ này tạ tội, còn chưa đủ bỏ đi Ninh Phàm tức giận. Rất tốt, kể từ hôm nay, Lục mỗ vị trí, không muốn đang nhìn đến ngươi. Cút, là, chỗ tối, Lục đạo trần thở dài không ngớt. Ngoài sáng, Ninh Phàm là ở xử phạt Lục Thiên Minh, lén lút, thần niệm lại cùng Lục đạo trần va chạm ba lần. Ba lần, Lục đạo trần không có từ Ninh Phàm trên người chiếm được nửa điểm tiện nghi. Người này, càng nhìn ra ta ẩn giấu ở này, cũng đoán ra, ta là muốn dùng cái này việc, rèn luyện Thiên Minh tâm trí, khiến cho bài trừ tư tình nhi nữ, hoàn khố khí, làm một cái đỉnh thiên lập địa đại yêu. Lão phu tâm tư, đều bị người này nhìn thấu, vì vậy người này, không có giết Thiên Minh, như thế, liền khiến lão phu, thiếu nợ hắn một cái tình. Người này chí không ở La Vân, chí tại đệ tam giới. Nhưng đệ tam giới, không phải hắn nghĩ đến như vậy. Không có hắn, muốn lấy đồ vật. Uyển Nhi, ngươi cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái tốt quy tụ, như thế, vi sư liền an tâm. Lục đạo trần thở dài, hóa thành yêu khói rời đi. Trở lại kim diễm xe Ninh Phàm, thì lại mắt sáng lên. Chính mình không có giết Lục Thiên Minh, như thế, xem như là làm thỏa mãn lão này tâm nguyện, cho Lục Thiên Minh tốt nhất ngăn trở tôi luyện. Cái này tình, như Lục đạo trần cũng không đủ chỗ tốt, dành cho chính mình, nói không chừng, Ninh Phàm vì đệ tam giới giới lộ, sẽ xốc La Vân Đô quận. Hắn hôm nay, có thực lực này, mà thực lực, mới là ương ngạnh bảo đảm. Ta muốn, đệ tam giới giới lộ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 257, Lý Bạn, Yêu Phi. Chương 257, Lý Bạn, Yêu Phi. Ánh trăng rất yên tĩnh, không có tạp âm. Yêu hà bên trên, có thuyền hoa chạy qua. Vọng Giang lâu trong, Ninh Phàm không buồn ngủ. Tại đây vào đô quận ngày thứ nhất, hắn danh chấn La Vân, liên sát tam thần việc, dường như cơn lốc, đang nhanh chóng hướng về đệ nhị giới những bộ lạc khác, bao phủ. Chỉ là đến đô quận đêm đầu tiên, Lục Uyển Nhi lại đi bái phỏng kỳ sư tôn, cũng cuối cùng, ngủ lại ở tại một cái nào đó đô quận bạn bè trong nhà. Cái kia bạn bè, tựa hồ là cái phong trần nữ tử, tại Yên Vũ lâu trong, làm ca cơ. Chỉ mong Uyển Nhi, không nên theo người học xấu. Bất quá, lấy Uyển Nhi tâm tính, có thể coi là hữu, cái kia phong trần nữ tử, hơn nửa có chỗ thần kỳ đi. Yên Vũ lâu, ba chữ này, Ninh Phàm nhắc tới ba lần, chợt không nói. Nghiêu Uyên đám người, tại giao tiếp sau, giữ lệnh trở về Bắc Mạc, kim diễm xe, tất nhiên là để cho Ninh Phàm hết thảy. Lục đạo trần, không có triệu kiến Ninh Phàm, liên quan với Lục Thiên Minh việc, càng là một chữ cũng không nói. Lục đạo trần tâm tư, Ninh Phàm nhìn không thấu, nhưng Ninh Phàm suy đoán, Lục đạo trần, hơn nửa biết được chính mình cũng không phải là Lục Bắc sự thực. Ba viên yêu đầu, là kinh sợ, bất luận Lục đạo trần phải chăng giao hảo chính mình, chí ít có thể bảo đảm, người này không dám đối địch với chính mình. Hoặc là Lục đạo trần chính mình dâng đệ tam giới giới lộ, hoặc là Ninh Phàm đi trộm, đi cướp. Vọng Giang lâu, đêm nay chỉ Ninh Phàm một người. Huyết nguyệt mơ hồ, để cho tại đây tha hương đất khách, cảm thấy một tia cô độc. Hắn đến đô quận, có hai việc phải làm, tìm giới lộ, tập yêu văn. Chỉ là giờ khắc này, hắn lại chỉ muốn một phần yên tĩnh. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mấy phần vạn nam yêu thảo, đều là ban ngày tại đô quận chỗ mua. Run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra phong nữ, trà nữ. Hai nữ tựa hồ đang tại nghỉ ngơi, bị Ninh Phàm kêu gọi, quần áo chưa cả, vội vàng che lấp. Không biết chủ nhân có chuyện gì hô hoán nô tì. Cởi quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Cái gì, cởi quần áo? Hiện tại sao? Sợ ta xem sao? Không, không phải. Chúng ta dung nhan xấu xí, mong chủ nhân không chê, nguyện ý xem xét, là chúng ta phúc phận. Hai nữ xem ra, như thế ngày tốt, bị Ninh Phàm gọi ra, quá nửa là muốn sao sao song tu. Phong nữ hơi rụt rè, nhẹ nhàng cắn môi, có chút sốt sáng tất tiếng sột soạt tốt mở ra áo ngực. Mà trà nữ, đúng là sảng khoái, mị nhãn như tơ, cố ý quay lưng lại, không lộ ra xấu xí dung nhan, chỉ lộ ra uyển chuyển thân thể mềm mại, đỡ lấy quần áo, lộ ra tuyết trắng sao sao. Nếu không dung nhan bị hủy, hai nữ, đích thị là tuyệt sắc. Linh Lung có hứng thú, một phòng mùi thơm, Giả Phong thổi, thấm ruột thấm gan. Âm dương tỏa là thứ hai tầng cảnh giới thứ nhất, theo thời gian chuyển rời, chính từ hướng cảnh giới thứ hai tăng lên tầng thứ hai công pháp, ít nhất cần cùng nguyên anh nữ tu song tu, cao nhất, lại cần cùng toái hư nữ tu song tu, mới có cơ hội đột phá tầng thứ ba. Toái hư, còn quá xa, kim đan nữ yêu, nhưng có hai người ở bên người. Theo dự liệu sao sao song tu, chưa từng xuất hiện, đã thấy Ninh Phàm một chỉ điểm ra. Trong phòng vũ ý từ ngưng làm một cái mưa bồn. Theo Ninh Phàm hướng ngoài cửa sổ yêu hà lấy tay một chiêu, lập tức có từng đạo nước sông cột nước, bị Ninh Phàm đưa tới, rót vào mưa bồn. Bấm tay nhóm lửa, nước ấm lập tức tăng lên, cuối cùng tràn ra từng tia nhiệt. Tiến vào đi, này hai đan, các ngươi ăn vào sau, liền ở trong nước luyện hóa dược lực. Sau đó, ta sẽ phối trí nước thuốc, hai người ngươi, hấp thu dục thủy dược lực. Chờ luyện hóa đan dược lực lượng, liền có thể khôi phục dung nhan. Hai viên phục dung đan, giao cho hai nữ trong tay. Phong nữ trà nữ, đầu tiên là ngẩn ra, chợt lộ ra kinh hỉ, vẻ cảm động. Đây cũng là ngũ chuyển đan dược sao? Dư thừa dược lực, đủ khiến hai nữ rõ ràng, viên thuốc này, có giá trị không nhỏ. Ninh Phàm, không có lừa dối hai người, hắn nói qua việc, làm được. Chủ nhân, chúng ta không cần nhiều lời, đây là các ngươi nên được. Ninh Phàm nở nụ cười, phất tay áo bào sinh gió, mạnh mẽ yêu lực, trực tiếp cuốn lên hai nữ, đi vào mưa bồn. Hai nữ lúc này mới ý thức được, Ninh Phàm mạnh mẽ yêu lực, hầu như đã có thể so với hóa thần. Xếp bằng ở nước tắm trong, hai nữ tỉ mỉ bốn phía, biết được nơi này chính là đệ nhị giới. Từ ngày đó cùng Ninh Phàm tạm biệt, cho tới bây giờ, mới qua không tới 2 năm, ngắn ngủi này 2 năm, Ninh Phàm liền từ nguyên anh sơ kỳ yêu lực, tăng lên đến hầu như hóa thần mức độ sao. Thậm chí, giờ khắc này Ninh Phàm trên người, bất kể là hóa thần hậu kỳ uy thế, vẫn là vương tộc máu, đều cho hai nữ cao cao tại thượng, không cách nào ganh đua so sánh cảm thụ. Giết chóc hóa thần tích lũy hung khí, càng làm cho hai nữ không tự chủ kinh hãi. Nếu không Ninh Phàm áp chế hung khí, không muốn hù đến hai nữ, chỉ bằng vào hung khí, khiến nguyên anh hậu kỳ chi yêu bị thương, đều không khó. Hai nữ trong lòng kinh ý như chiều, như nắm ngày xưa chi chủ Lý Bạn so với, các nàng mơ hồ cảm giác, bây giờ Ninh Phàm, giết Lý Bạn, không cần quá nhiều công phu. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhanh, cảm tạ chủ nhân, ban ân bảo đan. Ăn vào đan dược đi. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mỗi loại yêu thảo, chập ngón tay lại như dao, đi ra, bóc xác, rút gân, nghiền rễ. Không lâu lắm, mưa bùn bên trong, dục thủy đã hóa thành xanh nhạt chi sắc, cũng tràn ngập nồng nặc dược lực. Dược lực này, quá mức khổng lồ, lấy rơi xuống kim đan hai nữ mà nói, hấp thu lên đến, có chút khó khăn. Dược lực dường như phải đem tiên mạch xé rách, đau đớn khiến hai nữ dung nhan trắng bệch, chỉ là cho dù lại đau, hai nữ đều không muốn từ bỏ. Nữ tử dung nhan bị hủy, gần giống như nam tử tiên mạch bị phế, là một kiện thống khổ việc. Rốt cuộc đã tới khôi phục dung nhan cơ hội, các nàng không muốn bỏ qua. Đã từng, các nàng thân là Lý Bạn bạn yêu, không biết ngày nào sẽ chết, không có tự do, chỉ cầu Lý Bạn nhìn nhiều, ôn nhu một lời, cũng không chiếm được. Bây giờ, các nàng thân là Ninh Phàm đỉnh lỗ, không cần phải lo lắng tu chân huyết ảnh, không cần phải lo lắng trở thành bia đỡ đạn, mà lại càng có khôi phục dung nhan cơ hội. Đây là chủ nhân khổ cực luyện chế ngũ chuyển đan dược, không thể lãng phí, phải nhẫn nại. Hai nữ cắn răng hấp thu dược lực, trên dung nhan dần dần hiện lên một tầng vết máu dưới, thịt thối sống lại làm thịt non, chính từ từ hóa thành trắng nõn tinh khiết dung nhan. Nhìn thêm một chút, phong nữ so sánh kiên cường, trà nữ thì lại tính tình nhu nhược chút, đã không chịu nổi đau đớn. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, nếu khiến hai nữ tiếp tục nữa, không phải phục dung thất bại, chính là không chịu nổi đau đớn bỏ mình. Hắn chóc xuống quần áo, tiến vào mưa bùn, khoanh chân trong chậu, lập tức, tắm thuốc chi thủy ào ào ào tự trong chậu tràn ra. Bao quát hai nữ eo nhỏ nhắn, chính nhịn đau hai nữ, bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, tất cả là khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chủ nhân cao quý thân thể, há có thể cùng bọn ta nô tỳ cộng đồng tắm rửa. Như song tu, có thể giảm đau, ai đi tới? Cái gì? Phong nữ ngượng nghiêng đầu đi, cắn răng khổ xanh. Cho dù từng bị thải bổ, nhưng cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối, nàng nhưng khó mà chấn định. Trà nữ đúng là rộng rãi, dù sao tại Tống Quốc thời gian, nàng chính là không hơn không kém Hồng Hoa lão yêu, chuyên hái nữ tu, đối với Ninh Phàm song tu, càng là lúc nào cũng chờ mong. Vừa nghe song tu có thể giảm đau, nàng lập tức ngồi ở Ninh Phàm trên người, hai tay ngăn cản Ninh Phàm cổ, mị nhãn như tơ, mời công tử, thương tiếc. Ngượng ngùng cảnh tượng, để phong nữ nghiêng đầu, không dám nhìn thêm, tóc tím dưới, con ngươi nhưng dần dần bị trà nữ không chút kiêng kỵ yêu kiều, càng gọi được lửa nóng, tức giận gắt một cái. Không biết xấu hổ, nàng chính oán thầm, chợt cảm thấy một bàn tay lớn, dọc theo nàng chân đẹp, từ từ hướng chân nhỏ trượt trên, cuối cùng, chạm được non mềm, trêu chọc. Phong nữ nhẹ nhàng một tiếng, cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, nhăn nhó trốn tránh. Lại trốn không ra ngón tay kia trêu chọc. Nàng thân thể mềm mại mềm hơn, bắt đầu đón ý nói hùa ngón tay kia. Cuối cùng, ngón tay đi vào, dục thủy lạnh dần, Ninh Phàm đầu ngón tay lại cảm thấy ẩm ướt nhuyễn, chặt chẽ. Song tu không biết đau nhức, dược lực chẳng biết lúc nào luyện hóa, vết máu chẳng biết lúc nào bóc ra từng mảng, lộ ra hai tấm dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Phong nữ dung nhan điềm tĩnh, trắng nõn, thiên ốm yếu. Trà nữ dung nhan, đẫy đà, mềm mại, hoạt bát hiếu động. Hai nữ, đã vong tình, ánh trăng vẫn như cũ yên tĩnh. Sau ba ngày, Ninh Phàm thu được một tấm thiệp mời, ký tên là Lục Đảo Trần. Thiệp mời mời Ninh Phàm vào phủ vừa thấy, cũng trao đổi, hợp tác, việc. Từ thiệp mời trong, Ninh Phàm biết được, Lục Uyển Nhi cùng nàng phong trần bằng hữu, đang tại Lục Đảo Trần chỗ ngồi làm khách, chờ đợi Ninh Phàm đi vào. Chỉ là... Ninh Phàm có một chuyện không rõ. Hợp tác, ta cùng với Lục Đảo Trần, căn bản không có lợi ích cộng thông chi sử. Tại sao hợp tác? Hay là nói, này Lục Đảo Trần thân là yêu soái thủ hộ yêu tướng, bản thân cũng lưu luyến yêu soái máu, vì vậy muốn cùng ta cướp đoạt cái khác bát tướng trong tay giới lộ sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, nếu là như vậy, thì lại này Lục Đảo Trần, không khỏi là cái cáo già hạng người. Chỉ là vào quận thời gian, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy, người này thần niệm, công chính ôn hòa, không hề giống gian xảo hạng người. Bất luận là vì giới lộ, vẫn là vì vào kinh tháp, chung quy cần cùng Lục Đảo Trần vừa thấy. Ninh Phàm mà không sợ đây là Hồng Môn Yến, hắn không có giết chết Lục Đảo Trần tự tin, nhưng Lục Đảo Trần, đồng dạng không có giết chết Ninh Phàm nắm chặt. Trừ phi Lục Đảo Trần là kẻ đần, nếu không không cách nào một đòn giết chết. Người này chắc chắn sẽ không thiết yến mai phục chính mình, làm như thế chuyện ngu xuẩn. Mà lại này thiệp mời, còn hết sức nói ra một câu, tựa hồ Tịnh Hỏa Bộ trong, có người đến đây đô quận. Đặc biệt là để Ninh Phàm để ý, là Lục Đảo Trần nhắc tới một điểm, cùng Tịnh Hỏa Bộ người đồng hành, có hai tên, thượng giới yêu tướng. Tịnh Vân người này, không đáng để lo, nhưng thượng giới yêu tướng, cũng không biết, thượng giới mười hóa thần trong. Làm đến là cái nào hai vị, nếu là Vương Kiêu, thì lại trận chiến này, có bao nhiêu biến số, còn nếu là Lý Bạn. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, như Lý Bạn đến đây, chính mình thế tất để hắn, có đi mà không có về. Chỉ là e sợ, cho dù Lý Bạn đến đây, chính mình hóa thành Lục Bắc dáng dấp, Này Lý bạn, nhận thức không phá của mình hình dáng đây. Bằng không, người này sợ là phải kinh ngạc không nhỏ. Trong lòng sầu tư, tại 3 ngày trong lúc song tu, sớm không còn sót lại chút gì. Hắn hờ hững ra ngoài, đi theo phía sau một tím một đỏ hai nữ. Hai nữ đều là kim đan yêu tộc, nhưng đã khôi phục lại kim đan trung kỳ khí tức. Dung nhan càng là tuyệt thế. Một cái lành lạnh như phong, tóc tím thong dong, một cái xảo tiếu nhìn quanh, điên đảo mê hoặc. Hành tẩu tại đô quận yêu phường trong, không ít yêu tộc ánh mắt đều thỉnh thoảng quét về phía hai nữ. Thậm chí có không ít hoàn khố, có ý định đáp cái ngượng ngập, cướp cái sắc. Chỉ là một sáng phát hiện, hai nữ trước người, theo, là danh chấn La Vân Lục Bắc, hết thảy yêu tộc, lập tức cấm khẩu, vội vã rời đi, không dám tiếp tục vây xem. Hết thảy hoàn khố, nuốt một ngụm nước bọt, lạnh cả tim, vội vã tránh lui. 3 viên yêu tướng thủ cấp, đập vỡ tan thiên minh công tử đạo tâm. Việc này, từ lâu tại La Vân truyền khắp, như vậy Ninh Phàm, dung mạo bị truyền khắp lục bộ, muốn tại điệu thấp, e sợ rất khó. Đương nhiên, truyền khắp, là Lục Bắc dung mạo. Như thế, ngược lại cũng bớt nhiều phiền toái, chí ít ngày ngày ứng phó Lục Thiên Minh hàng ngũ, Ninh Phàm không để tại mắt trong, cũng cảm thấy phiền phức. Chủ nhân, ngươi coi thật, chém 3 tên hóa thần. Trà nữ trong mắt dị thải liên tục. Chủ nhân là sẽ không nói khoác. Phong nữ dường như thành Ninh Phàm phát ngôn viên. Hai nữ khôi phục dung mạo, khúc mắc cũng mở ra, tính tình sáng sủa rất nhiều. Lần này dự tiệc, Ninh Phàm mang lên hai nữ. Dù sao hai nữ đúng là thượng cổ yêu tộc, mang lên, sẽ không bại lộ cái gì. Đương nhiên, Ninh Phàm cũng không sợ bại lộ. Nếu là gặp gỡ Lý bạn, cũng không biết người này sẽ nghĩ gì. Đô quận bên ngoài phủ, 13 hạng tinh nhuệ yêu binh đang tại kiểm duyệt tân khách. Đô quận có máu mặt người đều bị mời tiệc mà tới. Nhìn thấy một nam hai nữ tự tiện xông vào quận phủ, lập tức có yêu binh quát lớn, người tới dừng lại. Chỉ là thấy rõ người tới dung mạo, mấy cái yêu binh nhất thời thân thể ưỡn một cái, hành lễ nói: "Gặp Lục tổng binh, Phong yêu đại nhân dặn dò, như tổng binh đến đây, có thể trực tiếp đi vào phủ ngồi vào vị trí, không cần đăng ký." Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, phần lớn người, bất luận độn hành mà đến hay là đón xe mà tới, đều phải xuống xe kiểm tra, đủ có thể thấy này yến cảnh giới nghiêm ngặt. Nếu nói là chỉ vì mời tiệc chính mình một người, loại này nghiêm ngặt, tựa hồ đã qua, hơn nửa vẫn là làm thượng giới yêu tướng chuẩn bị. Ánh mắt của hắn thu hồi, hướng về cái kia yêu binh hỏi: "Lần này dự tiệc, như Lục mộ như vậy, có thể trực tiếp đi vào phủ người, có những ai người?" Về Lục tổng binh lời nói, ngoại trừ tổng binh có đãi ngộ này, bị cấp cho đòi mà quay về, đệ tứ tướng, đệ lục tướng, đại nhân cũng đã trực tiếp vào phủ, trừ này, Yên Vũ Lâu, Yêu Phi, cô nương, cùng Uyển Nhi tiểu thư một đạo, cũng bị đặc biệt cho phép trực tiếp vào phủ. Tịnh Hỏa Bộ đây. Tịnh Hỏa Bộ. Cái kia yêu binh lộ ra vẻ khó khăn, Tịnh Hỏa Bộ cụ thể khách, bị xếp vào lệnh cấm, không thể đối với bất kỳ người nào tuyên dương. Đây là quân lệnh, hắn không dám không nghe theo. Thôi, ta biết rồi. Ninh Phàm vung vung tay, phân phát yêu binh trực tiếp đi vào quận phủ, bởi vì có trước đó dặn dò, căn bản không người ngăn cản, phản có người vừa nhìn thấy Ninh Phàm, lập tức dẫn đường. Yên Vũ Lâu, Yêu Phi, nữ tử này, chính là Uyển Nhi bạn gái sao? Yêu Phi, nữ tử này thân phận, ứng với không đơn giản, có thể trực tiếp vào phủ, này tức là nói, tại Lục Đạo Trần trong mắt, nữ tử này cùng ta, đồng dạng coi trọng. Về phần đệ tứ tướng, đệ lục tướng khẩn cấp triệu hồi, tựa hồ, không phải là vì nhằm vào ta, từ cái kia yêu binh vẻ mặt, tựa hồ, Tịnh Vân Bộ ý đồ đến không đơn giản. Kim lệnh cho đòi tướng, là vì ứng đối Tịnh Hỏa Bộ người đến sao? Ninh Phàm xuyên qua tại quận phủ, ở bên trong phủ La Thiên Điện, dừng lại. Này điện ở ngoài, đứng thẳng 2 vị vân thú, mặc dù không tính chân linh, nhưng là rất hy hữu hồn yêu huyết loại. Trong điện, bầu không khí hơi có chút trang nghiêm tiêu điều. Khi Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, hơi kinh ngạc, có tư cách tại La Thiên trong điện an vị, chỉ có mấy chục người. Trong đó, chủ vị bên trên, ngồi vân tướng Lục Đạo Trần, người này vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức đứng dậy, mỉm cười nghênh tiếp. Nha, Lục tổng binh đến rồi, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong rằng tổng binh bao dung. Đâu có. Ninh Phàm liền ôm quyền, ánh mắt dọc theo Lục Đạo Trần dưới tịch nhìn lại. Kỳ thân bên, ngồi hai người, một cái mặt đỏ giáp xanh, một cái mặt đen giáp đen, chia ra làm La Vân đệ tứ tướng Lục Thanh, đệ lục tướng Lục Chiến. Giáp xanh mặt đỏ người, chính vuốt râu dài, mắt phượng đỏ đánh giá Ninh Phàm. Người này khí tức trầm ngưng, so với Lục Sinh hơi yếu, nhưng cùng Bạch Nguyên xê xích không nhiều. Nhìn kỹ thôi Ninh Phàm, xúc động khen, hậu sinh khả ý, mộ gia không bằng ngươi. Đúng là mặt đen giáp đen Lục Chiến, khí tức so với Bạch Nguyên như, lại vừa thấy Ninh Phàm, liền nóng lòng muốn thử. Ngươi chính là độc chém tam tướng Lục Bắc. Tốt, tốt, tiệc rượu sau, cùng mỗ một trận chiến. Ninh Phàm ôm quyền, không có nhiều lời, ánh mắt đảo qua khách tịch, khó phân gương mặt trong. Hắn lập tức liền tìm được cười ngọt ngào Lục Uyển Nhi, Uyển Nhi bên người, ngồi một cái màu xanh vũ y uyển ước mỹ phụ, xem dung mạo, phảng phất 24, năm dung mạo, có một luồng thành thục nữ tử phong vận. Vừa thấy Ninh Phàm, Lục Uyển Nhi liền muốn đứng dậy đón lấy, mà mỹ phụ kia thì lại thâm ý sâu sắc cùng Ninh Phàm hai mắt nhìn nhau, tựa muốn nhìn rõ Ninh Phàm trước người. Nữ tử này chính là yêu phi sao? Ninh Phàm ánh mắt tiếp tục chết đi, khi rơi đến Tịnh Hỏa bộ người đến sau, sắc mặt chìm xuống. Tịnh Vân yêu tướng, quả là người này đến đây. Ở người này bên cạnh, ngồi hai người, một là tên giáp vàng yêu tướng, một người khác, nhưng là một cái nam tử tóc đỏ. Tại Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống thời khắc, này ánh mắt của người, đồng dạng âm trầm. Bởi vì hắn nhìn thấy, Ninh Phàm phía sau chỗ đứng nữ tử, càng là chính mình lúc trước bạn yêu. Bổn tướng bạn yêu, vì sao ở đây? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 258, Yên Vũ Lâu mời chào. Chương 258, Yên Vũ Lâu mời chào. Lý bạn đang muốn chất vấn, lại bị Tịnh Vân nhìn thấu sắc mặt, một cái đè lại. Lý tướng quân, đại sự quan trọng. Tịnh Vân truyền âm khuyên nhủ. Giới lộ việc làm đầu. Lý bạn ánh mắt vừa thu lại, nhưng thần niệm lại âm thầm quan sát Ninh Phàm. Lý bạn biết, người này chính là Lục Bắc, thậm chí người này độc chém ba tên hóa thần tình báo, hắn đã đều biết. Chỉ là khoảng cách gần quan sát người này, hắn lại càng ngày càng cảm giác, người này cho hắn quỷ dị cảm giác quen thuộc. Hắn là Chu Minh. Không, không thể. Chu Minh bất quá là một cái dung linh run dế, mà lại tại thái cổ truyền tống thời gian, bị bổn tướng phá hoại đại trận, chết sớm với hư không, sao lại ở đây? Mấy chục năm ở giữa, tự dung linh tu luyện tới chém giết hóa thần. Việc này, bổn tướng không tin. Nhưng này bạn yêu, cùng này hơi thở quen thuộc, lại giải thích thế nào? Lý bạn trong lòng, mơ hồ có chút phiền muộn. Mà Ninh Phàm thì lại vẻ mặt vừa thu lại, cùng không ít hàn huyên tân khách từng cái chào sau, thong dong ngồi ở Lục Uyển Nhi bên người. Trong lòng, thì lại cười gằn. Lý bạn bây giờ, không bằng chính mình. Cho nên, hắn ngay cả mình niệm ẩn quyết đều không nhìn ra. Người này nếu đến rồi La Vân, còn có Tịnh Vân đồng hành, ngày sau hơn nửa còn có thể tìm tới chính mình, cơ hội giết người nọ, nhiều chính là. Về phần Lục Đạo Trần, ngoại trừ lặng lẽ cùng Ninh Phàm liếc mắt nhìn nhau, thiện ý gật đầu, liền đi bắt chuyện cái khác tân khách, vẫn chưa cùng Ninh Phàm nói chuyện. Cũng không giải thích, hắn muốn cùng Ninh Phàm hợp tác cái gì. Có thể vào La Thiên Điện tân khách, phần lớn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại La Vân có mặt mũi thế lực. Phong nữ, trà nữ thân là nô tỳ, tự không ghế, ở một bên, làm Ninh Phàm rót rượu. Phía bên phải là Lục Uyển Nhi, bên trái chính là cái kia Yên Vũ Lâu thanh y yêu phi. Thấy hai nữ hầu hạ Ninh Phàm, Lục Uyển Nhi đôi mắt đẹp vừa nhíu, lấy nàng trực giác của nữ nhân, một mắt nhìn ra, này hai nữ cùng Ninh Phàm quan hệ không đơn giản. Các nàng là thị thiếp. Ninh Phàm nở nụ cười, không có ẩn giấu, có một số việc tổng biết chun chút nói cho Lục Uyển Nhi. Nha. Lục Uyển Nhi hình như có thất lạc. Thất lạc cũng không phải là Ninh Phàm có thị thiếp sự thực, mà là Ninh Phàm càng không báo cho chính mình, một mình kim ốc tàng kiều. Đúng rồi, Lục Bắc năm đó làm học hoàn khố, tai họa rất nhiều nữ tử đây. Nàng rất nhanh khôi phục tinh thần, một lần nữa lộ ra nụ cười, cũng vì Ninh Phàm giới thiệu cái kia Thanh Y Yêu Phi. Vị này chính là Yên Vũ Lâu Hoa Khôi, Yêu Phi, ta tại Đô Quận một cái duy nhất bằng hữu. Ngày đó ta bị Lục Thiên Minh binh vây Yên Vũ Lâu bức hôn, đều là này Yêu Phi tỷ tỷ giúp ta mới thoát ra Đô Quận. Binh vây Yên Vũ Lâu, Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn ngược lại không biết, Lục Thiên Minh còn từng làm như thế vô liêm sỉ việc. Nếu sớm biết như thế, mặc dù có Lục Đạo Trần ngăn cản, hắn hơn nửa cũng sẽ giết chết người này. Chỉ là ra ngoài Ninh Phàm dự liệu, cái kia Lục Thiên Minh, trọng yếu như vậy buổi tiệc, càng không ra mặt, một nửa là bởi vì bị chính mình trọng thương, một nửa là sợ chính mình, không dám tiếp tục ở trước mặt mình lộ diện. Đúng là trơn trượt tiểu tử, mấy trăm năm hoàn khố, không phải làm không, nghe thấy được nguy hiểm, liền chạy trốn. Đây không phải trọng điểm. Lục Uyển Nhi tức giận trắng mặt nhìn Ninh Phàm một mắt, lúc trước thất lạc, triệt để tan thành mây khói, vừa tức giận, vừa cảm động. Lục Bắc bởi vì chính mình được oan ức, cho nên xung quanh giận dữ đây. Khanh khách, đây cũng là Uyển Nhi muội muội thổi phồng đến mức có ở trên trời, dưới đất không Lục Bắc sao? Ân, đúng là bất phàm đây, lấy tỷ tỷ tu vi, càng nhìn không ra hắn chân thực nội tình. Tỷ tỷ ngươi mới nguyên anh hậu kỳ, đương nhiên không nhìn ra nội tình của hắn rồi. Còn có, ta nào có khen hắn rồi. Còn nói không có, mấy ngày nay, ngươi không phải là thường cùng tỷ tỷ nói. Nếu có thể gả cho Lục Bắc, chết cũng không uổng, sao? Ta không có nói. Lục Uyển Nhi sắc mặt một xấu hổ, cách Ninh Phàm, liền cùng Yêu Phi chơi đùa lên. Mà Ninh Phàm, thì lại lông mày nhỏ bé không thể nhận ra ngưng lại, chợt buông ra. Này trên bữa tiệc, có thể để cho coi trọng người, không nhiều. La Vân đệ tứ tướng Lục Thanh, đệ lục tướng Lục Chiến, hai người này, không đủ sợ. Tịnh Hỏa Bộ tam tướng, Tịnh Vân, Lý Bạn cùng một cái khác yêu tướng, đều là hóa thần sơ kỳ, không đủ sợ. Về phần cái khác nguyên anh tân khách, thì lại càng không đủ để vào trong mắt. Có thể để cho coi trọng, cái thứ nhất là Lục Đạo Trần, người này thân là hóa thần trung kỳ, nhưng sức chiến đấu, sợ là trung kỳ bên trong hiếm có địch thủ, nghe đồn thân là phong hào yêu tướng, được phong làm vân, càng kế thừa một đạo vân thuộc tính thần thông phong tứ chi lực, như triển khai phong tứ chi lực, này Lục Đạo Trần, có thể trong thời gian ngắn, một trận chiến hóa thần hậu kỳ. Một cái khác để cho coi trọng, là bên cạnh Thanh Y Yêu Phi. Nữ tử này biểu lộ khí tức, là nguyên anh hậu kỳ, nhưng kỳ thực, là hóa thần hậu kỳ. Nữ tử này thân phận, quả nhiên không đơn giản, hóa thần hậu kỳ, lại không phải yêu tướng, phong yêu, lại có thể ngưng lại với La Vân Đô Quận. Hóa thần hậu kỳ lão quái, sẽ đi làm nơi phong trần hoa khôi, mà lại nữ tử này, rõ ràng nguyên âm vẫn còn. Yên Vũ Lâu, là cái nơi nào? Ta xem Yêu Phi cô nương, vẫn là hoàn bích chi thân, nơi phong trần, có thể thủ trinh tiết. Cô nương tử hồ rất bất phàm đây. Ninh Phàm uống rượu vừa hỏi. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không biết. Yên Vũ Lâu cô nương, xưa nay bán nghệ không bán thân đây. Chỉ ở Yên Vũ Lâu tấu yêu cầm, phụng ca vũ, đặc biệt là Yên Vũ Lâu chủ Yêu Phi tỷ tỷ, gảy đàn thời gian, còn muốn cách mảnh vải cửa sổ, nửa che mặt đây. Ngươi có thể chứng kiến tỷ tỷ phương dung, nhưng là rất không dễ dàng nha. Lục Uyển Nhi chỉ lo Ninh Phàm đem Yêu Phi xem nhẹ. Yên Vũ Lâu thân là nơi phong trần, có thể khiến Đô Quận hoàn khố không dám đụng chạm, thân là Yên Vũ Lâu chủ, Yêu Phi cô nương, tương đương bất phàm đây. Lục công tử quá khen rồi, chính là tại càng mặt trên địa phương, cũng không có người dám đụng chạm ta Yên Vũ Lâu cô nương. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này Yêu Phi ẩn giấu ở này, nguyên lai là bên trên người, nơi này bên trên tự nhiên chỉ được thiên yêu giới yêu linh chi địa. Từ đây nữ giọng điệu đến xem, Yên Vũ Lâu này tại yêu linh chi địa, tựa hồ cùng thần hư các, di thế cung có chút tương tự. Như vậy nữ tử này ngưng lại nơi đây, là cùng tiểu yêu nữ, Bắc Tiểu Man tương tự, ở đây chiêu mộ lợi hại thái cổ yêu mạch. Nữ tử này vẫn chưa ẩn giấu thân phận, thậm chí hết sức tiết lộ một tia khí tức cho mình biết được. Chẳng lẽ là nghĩ, mời chào chính mình, nhưng có một chút quái lạ. Nếu Yên Vũ Lâu là tương tự thần hư các, di thế cung thế lực lớn, Lục Uyển Nhi các loại thượng cổ yêu tộc, không thể không biết.